Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, Vũ Hoàn Niên, Thiên Tỉnh Vực Chủ, Thanh Khâu, Kính Hồ, bình tĩnh mặt hồ nổi lên sóng lớn, rất nhanh tạo thành một cái bể rộng chừng một trượng vòng xoáy đường cái. Sau một khắc, ba người từ vòng xoáy trong thông đạo bồng bềnh mà lên. Ba người này chính là Hứa Dương, Thái Ly cùng Thái Nhược. Thái Ly chung quanh một vòng, không nhìn thấy một bóng người. Nàng thầm nói, cái gì mà, cái kia Cận Nguyên lão đầu nhi, căn bản cũng không ở. Thái Nhược ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng còn tốt, nếu không có ai giám thị, chúng ta mau nhanh đi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không đi được, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Trong giây lát phía trước trong hoang dã, một thanh âm vang lên, phát ra, mau nhanh phong tỏa mặt hồ, đừng làm cho bọn họ lại trốn về đi. Hứa Dương ba người giờ khắc này là lăng không trôi nổi ở kính hồ đại trận bầu trời. Nhưng thấy kính hồ ven bờ, từng đạo cổ điển trận phù lấp lóe tia sáng, lẫn nhau cấu kết, càng là tạo thành một tầng cách ly màn ánh sáng, đem kính hồ mặt hồ toàn bộ đóng kín. Tại đây một bước sau khi hoàn thành, từng nhóm một trên người mặc hắc y ngự thú tộc người, như là u linh giống như vậy, từ bốn phía nhô ra. Một người cầm đầu chính là Cận Nguyên, ở Cận Nguyên phía sau có hai tên thoáng trẻ hơn một chút ngự thú tộc cường giả, đều có huyền hoàng tu vi. Tên của bọn họ phân biệt gọi là Cận Thương, Cận Hòa. Là Cận Thái Vương Trường Lão phái ra hai tên thống lĩnh, đặc biệt đến trợ giúp Cận Nguyên, giúp hắn tìm tòi Hứa Dương tung tích, bố trí đại trận. Đương nhiên, đang cùng Hứa Dương trong chiến đấu, Cận Thương, Cận Hòa hai người kia tác dụng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thực lực của bọn họ có điều huyền hoàng trung hậu kỳ, không thể tham dự đến nửa bước thế tôn cấp mấy trong chiến đấu đi. Hứa Dương, lần này, ta xem ngươi hướng về chỗ nào chạy. Cận Nguyên rào rạt đắc ý, không uổng công hắn khổ sở đợi chờ ba tháng. Hứa Dương rốt cục không nhịn được, đi ra kính hồ đại trận. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động. Các ngươi ngự thú tộc, còn có giúp đỡ chạy tới. Hừ, đối phó ngươi, một mình ta là đủ, cần gì giúp đỡ. Cận Nguyên mới vừa nói xong câu đó, trong lòng lập tức có cảm ứng, hướng về phương Bắc quay đầu nhìn lại. Người nào? Một đám ngự thú tộc cường giả lớn tiếng quát lớn. Sau đó, trong trời cao nhanh chóng rơi xuống mấy đạo độn quang. Lập tức độn quang tiêu tan, vài tên nhân tộc cường giả hiện ra thân hình. Dẫn đầu một ông già, có vô địch huyền hoàng cấp độ tu vi. Hắn hướng về giữa trường vừa nhìn, rất nhanh khóa Hứa Dương, bởi vì hắn gặp Hứa Dương hình chiếu hư thể hắn chính là Thiên Tỉnh Vực Chủ. Vị này chính là Hứa Dương công tử chứ? Bởi vì có ngự thú tộc người đang trận, Thiên Tỉnh Vực Chủ nói chuyện rất cẩn thận, cũng không có đạo minh Hứa Dương đế tông thiểu chủ thân phận. Hứa Dương gật đầu, xin hỏi tiền bối phải, chấm ngoặc kép. Thiên Tỉnh Vực Chủ cười ha ha, tiền bối không dám làm. Lão phu tên là Vũ Hoàn Niên, là Thiên Tỉnh bí cảnh vực chủ. Lời này vừa ra, không chỉ có Hứa Dương vẻ mặt chấn động, liền Cận Nguyên cũng là lấy làm kinh hãi. Tại Thiên Tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Niên phía sau, Thiên Ba Hạc cười ha ha, hướng về Hứa Dương hỏi thăm một chút. Hứa Dương tiểu ca, có khỏe hay không? Hứa Dương khẽ mỉm cười, Thiên Ba lão gia tử lại có đột phá, thật đáng mừng. Hai người đồng thời cười to, phất tay hỏi thăm. Cận Nguyên nói rằng, Thiên Tỉnh vực chủ, ngươi tới làm cái gì? Lẽ nào, ngươi nghĩ nhúng tay chúng ta ngự thú tộc sự vụ? Nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận làm như thế hậu quả. Vũ Hoàn Niên nhìn về phía trong sân ngự thú tộc ngươi, trong lòng nhất thời chìm xuống. Hắn không ngờ rằng, ngự thú tộc lại phái ra hai cái huyền hoàng thống lĩnh. Hơn nữa, còn có một liền hắn đều không nhìn ra sâu cạn cao thủ Cận Nguyên. Có điều, hiện tại Hứa Dương là Thiên Tỉnh bí cảnh hy vọng vị trí. Mặc dù tình thế không ổn, cũng không có thể lùi bước. Vũ Hoàn Niên lúc này nói rằng, ngự thú tộc chư vị, Hứa Dương công tử là chúng ta Thiên Tỉnh bí cảnh quý khách. Thế Tôn lão tổ điểm danh mời, mong rằng tạo thuận lợi. Làm sao? Hừ, Cận Thương nói rằng, Thiên Tỉnh Thế Tôn, đối với các ngươi nhân tộc tới nói đó là cao cao tại thượng. Nhưng đối với chúng ta ngự thú tộc tới nói, liền cái rắm cũng không phải. Hứa Dương là phạm vào tội lớn nhân tộc tù nhân trốn trại. Nhất định phải giúp đỡ bắt giết. Đây là chúng ta ngự thú tộc Thế Tôn Trường lão. Cận Thái Vương chính mồm hạ lệnh. Lớn mật, dám sỉ nhục lão tổ. Thiên Ba Hạc phẫn nộ quát. Không khí trong sân, nhất thời khẩn trương lên. Đến Dương cung bạt kiếm mức độ. Lúc này, Hứa Dương thản nhiên mở miệng. Vũ vực chủ, vị này ngự thú tộc đại thống lĩnh. Tên là Cận Nguyên, là hoán cốt cảnh cao thủ. Ta cùng hắn trong lúc đó, có một trận ân oán nhu yếu đoạn. Cũng không nhọc đến ngươi nhúng tay. Hứa Dương đây là khách khí chi ngữ. Coi như là vô địch huyền hoàng. Ở hoán cốt cảnh nửa bước Thế Tôn trước mặt, có thể tạo được tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Hứa Dương phải không muốn cho Vũ Hoàn Niên khó làm. Hoán cốt cảnh, Vũ Hoàn Niên giật nảy cả mình. Các hạ đã là nửa bước Thế Tôn. Vì sao còn đang ở ngoài lang bạt chém giết? Chẳng lẽ không sợ bảo thể bị hao tổn? Cho Thế Tôn con đường lưu lại tiếc nuối. Lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói ra, Cận Nguyên càng là nổi giận phừng phừng. Hắn cắn răng nói rằng, Hứa Dương, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Ngày hôm nay ta thề phải lấy ngươi đầu người. Hứa Dương cười hướng về Vũ Hoàn Niên giải thích. Vũ vực chủ, người nói đã muộn, ở 3 tháng trước, cơ thể hắn vừa bị ta trọng thương, đã để lại không trọn vẹn. Hứa Dương mặc kệ Vũ Hoàn Niên làm sao kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía tức giận Cận Nguyên. Cận Nguyên, ngươi và ta lần này, đã là lần thứ 3 giao thủ. Lần đầu tiên ở Long Hổ Sơn Đỉnh, ta đem hết toàn lực đào mạng. Lần thứ 2 là ở Thiên Hồ Bí Cảnh, thân thể ngươi trọng thương. Lấy Thế Tôn phù lục đào tẩu. Lần này, ngươi chính là muốn chạy trốn. Cũng không thể có thể. Cận Nguyên không nói gì. Hắn cau mày nhìn Hứa Dương. Hắn có thể cảm giác được ra. Hứa Dương cùng lần trước so với. Có rõ ràng không giống. Hừ, ta cũng không tin. 3 tháng này, tu vi của ngươi sẽ làm tiếp đột phá. Cận Nguyên hét lớn, tay nâng một quyền, mang theo như đào kình lực. Hướng về Hứa Dương đánh tới. Hứa Dương trên mặt nụ cười bất biến. Chồng chất bí thuật đồng thời mở ra. Hơi thở của hắn từng đoạn kéo lên. Rất nhanh từ huyền hoàng đỉnh cao. Nhảy lên tới gần như Thế Tôn mức độ. Hiện tại chồng chất bí thuật. Đối với Hứa Dương tăng cường. Khoảng chừng có 40-50 lần. Đây đã là phi thường kinh khủng. Phải biết tu vi càng cao. Bí thuật tăng cường thực lực cũng là càng nhỏ. Đối mặt Cận Nguyên hung hãn một quyền. Hứa Dương một tay nhẹ nhàng mở ra. Đem cú đấm này màu máu kinh lực. Hết mức bóp nát. Huyết liên bạo. Cận Nguyên hai tay hư ôm. Một đóa hoa sen màu máu đột nhiên thành hình. Hướng về Hứa Dương nhanh chóng bắn mạnh mà đến. Ở hoa sen màu máu bên trong. Ẩn chứa làm người khiếp sợ sức mạnh khổng lồ. Đủ để đem một ngọn núi san bằng. Mau lui lại. Vũ Hoàn Niên kinh hãi đến biến sắc. Một kích này uy lực đáng sợ. Vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Liền ngay cả dư uy. Hắn đều không thể chịu đựng. Xoạt xoạt. Bất kể là Thái Ly một phương. Vẫn là Vũ Hoàn Niên một phương. Hoặc là Cận Thương đẳng nhân. Đều là về phía sau nhanh chóng lui lại. E sợ cho bị huyết liên bạo uy lực lan đến. Chân thủy giới, Hứa Dương hai tay kết ấn, hợp lại một phần, một đạo màu thủy lam ba quang tràn lên, tạo thành một tầng kết giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.